xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 27. Video sự, quả thật làm cho Thẩm Tiêu nổi giận, hôm đó nhường Đỗ trợ lý đi thăm dò, vào lúc ban đêm liền động tác nhanh chóng đem trên mạng phát video toàn cắt bỏ sạch sẽ, đương nhiên, bị tải xuống bảo tồn ngoại trừ. Về phần sân trường trên diễn đàn video, Đỗ trợ lý dùng người văn minh biện pháp, đăng ký Thẩm Du học sinh tài khoản, trực tiếp theo nhân viên quản lý khai thông, rất nhanh cũng xóa được không còn một mảnh. Thẩm Du cho rằng chuyện lần này, Thẩm Tiêu về nhà khả năng lại sẽ đối với nàng phát bệnh. Nhưng lại không có, hắn lần này lại dễ dàng liền bỏ qua nàng. Thẩm Du suy nghĩ các loại khả năng, cuối cùng đem chuyện này quy công với nàng thương chân. Thẩm Tiêu hẳn là xem nàng bị thương, mới hảo tâm tha cho nàng một lần. Sau hai người ở chung, cũng là gió êm sóng lặng, tường an vô sự. Bất quá Thẩm Du trong lòng ngược lại là nhớ kỹ Bạch Mộ Tình ước Thẩm Tiêu sự. Bạch Mộ Tình nữ nhân này, thật là nhìn trúng, liền cắn chặt không buông tay. Thẩm Tiêu thái độ đối với nàng rõ ràng không mặn không nhạt, nàng cũng có thể kiên trì, Bạch Liên Hoa tâm không phải đều rất yếu ớt sao. Ban ngày ở trong xe nhìn đến Bạch Mộ Tình uy chát, ước Thẩm Tiêu đêm mai cùng nhau ăn cơm, lúc ấy Thẩm Du liền rất để ý, dù sao đối phương là kéo Thẩm Tiêu đi vào hố lửa kẻ cầm đầu, là nàng thay đổi Thẩm Tiêu vận mệnh trong kế hoạch cuối cùng địch nhân. Thẩm Tiêu không có tại chỗ đồng ý hoặc cự tuyệt, cho nên Thẩm Du không biết hắn sau đó có hay không có liền chuyện này sẽ liên lạc lại Bạch Mộ Tình. Thẩm Du muốn biết, bắt tâm gãi phổi. Thẩm Tiêu không đáp ứng là tốt nhất, nếu là đáp ứng đi hẹn hò, nàng hẳn là nghĩ chút gì biện pháp đi ngăn cản mới được. Sau bữa ăn tối, Thẩm Du ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chờ Lý Thúc cho nàng đổi vải thưa. Lý Thúc mặc dù là cái 60 tuổi lão nhân, nhưng động thủ năng lực mạnh phi thường. Cảm giác trong nhà cũng liền hắn một là có thể làm. Cũng không biết Lý Thúc trước kia trải qua cái gì, vì cái gì sẽ một người độc thân đứng ở Thẩm gia nhiều năm như vậy. Gặp Lý Thúc cầm hòm thuốc lại đây, Thẩm Du nhỏ giọng hỏi, Lý Thúc, ta ca đêm nay không khiến ngươi tẩy anh đào cái gì sao? Đêm nay cơm nước xong, Thẩm Tiêu liền trực tiếp hồi lầu 2, đều lười cùng nàng nhiều lời cái tự, Thẩm Du cảm thấy, hắn hẳn là còn đang tức giận. Chỉ là ngại với nàng bây giờ là nửa cái người tàn tật, khi dễ không được, cho nên dứt khoát coi nàng là người vô hình. Thẩm Du bỗng nhiên liền phải, hiện tại chính mình hẳn là xem như tối lý giải Thẩm Tiêu người. Lý Thúc chuyển đến cái ghế nhỏ ngồi nàng phía trước, đem nàng thương chân phóng tới trên bàn trà, lại đem hắn lão hoa kính đeo lên, mới bắt đầu động thủ giải vải thưa, sau đó mới chậm ung dung trả lời vấn đề của nàng, hắn không ép buộc ngươi còn không tốt sao. Thẩm Du nheo mắt cười. Chính là cảm thấy hắn hôm nay có chút khác thường. Lý Thúc cũng cười trộm, nói, hắn ngày hôm qua đều bị ngươi dọa đến, trong thời gian ngắn không nên dám nữa khi dễ ngươi. Thẩm Du nghĩ nghĩ, kia Lý Thúc ngươi đợi lát nữa giúp ta tẩy bàn hoa quả, ta cho ta ca đưa đi. Lý Thúc trừng mắt, không quá đồng ý nói, ngươi này trả lại vội vàng đi làm cho hắn khi dễ a. Ngươi không phải nói hắn gần nhất không dám khi dễ ta sao? Ngươi a. Lá gan là càng lúc càng lớn, Lý Thúc cười lắc đầu, sau đó nhanh hơn động tác trên tay, vết thương này cũng không phải thực nghiêm trọng, mai kia liền không truyền vải thưa, dán cái Ugo, thông khí mới tốt nhanh hơn. Thẩm Du vừa nghe, lắc đầu liên tục, nói, không nên, ít nhất được nhiều bao vài ngày. Lý Thúc khó hiểu, ngươi vậy làm sao còn băng bó thượng ẩn. Thẩm Du thần bí hề hề cười cong mặt mày, nghịch ngợm nói, tóm lại chính là hữu dụng. Ngươi khiến cho ta bao đến được rồi. Lý Thúc thất thần, động tác trên tay dừng lại vài giây, có chút cảm khái nói, tiểu thư, trước kia ta liền tưởng qua, ngươi ngày nào đó nếu có thể thoải mái cười, thoải mái khóc, liền quá tốt, bây giờ nhìn đến ngươi cái dạng này, ta thật sự thật cao hứng, ngươi rốt cuộc học được không làm khó dễ mình. Thẩm Du bị Lý Thúc nói được một trận xấu hổ, nghĩ rằng ngươi cái kia thích khó xử chính mình tiểu thư, đã muốn không thấy, hiện tại trước mắt cái này, là cái thủy hóa a. Lý Thúc cảm khái xong, lại bắt đầu bận tâm vết thương của nói, đúng rồi, ngươi tắm rửa làm sao được? Miệng vết thương cũng không thể chạm vào nước. Thẩm Du nói, ta bồn ngâm đít trong bồn, chân kiều ra hảo. Lý Thúc cảm thấy động tác này có chút độ khó cao, nhớ bao cái gói to. Xử lý xong miệng vết thương, Lý Thúc đứng dậy đi phòng bếp, một lát nữa liền cho nàng ôm nửa cái bưởi đi ra, nói, tiên sinh thích ăn cái này. Thẩm Du gật gật đầu, cũng không thèm để ý Lý Thúc lấy cái gì, nàng chính là nghĩ có cái lấy cớ đi gõ cửa. Lý Thúc đem nàng nâng đến tầng 2, khiến cho chính nàng nhảy lò cò đi tìm Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu cửa phòng khép, bên trong không có ánh sáng, ngược lại là cửa thư phòng mở cái lỗ, bên trong có ngọn đèn lộ ra đến. Nàng ôm nửa cái bưởi, cẩn thận nhảy đến trước cửa thư phòng, thở sâu, sau đó gõ cửa. Tiến vào, Thẩm Tiêu ở bên trong ngắn gọn lên tiếng. Đẩy ra giày cửa phòng, Thẩm Du trước đem tình huống bên trong ngắm một chút, thư phòng không gian rất lớn, có ba mặt tàn tường đều là giá sách, một mặt là cửa sổ sát đất, một trương bàn làm việc đặt ở tối dựa vào trong mặt trước giá sách, mặt trên bày cổ kính văn phòng tứ bảo. Thư phòng chính trung ương, bày một bộ da sofa, lúc này Thẩm Tiêu liền nửa nằm ở kia trương ghế salon trên đọc sách. Thấy nàng tiến vào, Thẩm Tiêu không khỏi nhíu mày, nói, nhảy được như vậy thích, vốn định về sau đều dùng loại này đi đường phương thức sao. Thẩm Du khóe miệng giật giật, tiến lên nói ra, ta cho ngươi đưa nước quả đâu, hôm nay cái này bưởi, thịt chất đầy đặn, thịt nước chua ngọt, khả hảo ăn. Thẩm Tiêu đem sách vở ném một bên, lười biếng duỗi eo ngồi ngay ngắn, sau đó thân thủ tiếp nhận bưởi, lột xuống một khối tản ra bưởi thịt, bỏ vào trong miệng nếm nếm, tạm tạm, hắn nói. Sau đó quay đầu nói với nàng, ngồi xuống, ca cho ngươi ăn. Thẩm Du, người đàn ông này như thế nào đối đầu ăn chuyện này, như vậy cố chấp đâu. Thổ tào về thổ tào, vừa nghĩ đến chính mình vào mục đích, nàng cũng liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bên cạnh hắn. Thẩm Tiêu đem nửa cái bưởi phân thành vài miếng, lại đem bên ngoài tầng kia da bóc ra, cuối cùng lấy ra bưởi thịt, nhìn hắn kia thuần thục động tác, liền biết hắn hẳn là có thường xuyên ăn cái này. Thẩm Du chờ nửa ngày, thấy hắn bóc tốt, liền tưởng thò tay đi tiếp, kết quả hắn không để, lăng là muốn nàng hất cằm lên há miệng, sau đó liền đem một khối lớn bưởi thịt nhét vào trong miệng nàng, bởi vì hắn tắt được quá lớn khối, Thẩm Du hai cái quai hàm là hoàn toàn phồng lên, theo của nàng ăn động, cả khuôn mặt cũng theo một phồng, càng phát giống chỉ hamster. Nhìn xem Thẩm Tiêu nhịn không được, phốc, cười ra tiếng, cảm giác sinh hoạt tràn ngập lạc thú. Thẩm Du rất tưởng mắt trợn trắng, nhưng cuối cùng nhịn được, vừa ăn bưởi, bên cạnh miệng lưỡi không rõ nói, ca, ngươi đêm mai có phải hay không muốn theo Bạch Mộ Tình đi hẹn hò a? Thẩm Tiêu bóc ra một khối bỏ vào chính mình miệng, nhai ăn, nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Thẩm Du phồng miệng, hỏi một chút làm sao? Thẩm Tiêu nhướng mày, không thế nào, nhưng ta không bằng lòng nói cho ngươi biết. Thẩm Du nhíu mày, ai nha, nói một chút cũng sẽ không như thế nào, ngươi thực thích Bạch Mộ Tình sao? Đương hồng ngôi sao nhiều như vậy, lại không ngừng nàng một cái. Thẩm Tiêu nghiêng đầu, tiếp tục bóc bưởi uy nàng, nói, ngươi không thích nàng. Thẩm Du nháy mắt mấy cái, mượn đề tài phát huy đến, muội muội nàng tổng khi dễ ta, ta đương nhiên không thích nàng. Thẩm Tiêu tà nàng một chút, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, không biết khi dễ trở về. Nghĩ nghĩ, hắn nói, sẽ không khi dễ trở về, còn không biết muốn tìm giúp đỡ. Thẩm Du che miệng cười trộm, ân, biết. Cảm giác đề tài bị xả ra, nàng lại hỏi, cho nên ngươi vẫn là muốn theo Bạch Mộ Tình đi ăn bữa tối sao? Thẩm Tiêu nhướng mày, hoa hoa công tử dường như nói, có mỹ nữ bồi ăn cơm, rất không sai. Thẩm Du hụt hơi, ngươi muốn cái gì mỹ nữ không có a, càng muốn nàng làm chi? Thẩm Tiêu trừng nàng, lười tiếp tục nói với nàng. Thẩm Du đoán hắn khả năng đã muốn theo Bạch Mộ Tình hẹn xong rồi, cho nên mới sẽ là cái này thái độ, trong lòng gấp. Ngẫm lại chỉ có thể thay đổi biến sách lược, vì thế bỗng nhiên nũng nịu nói, ca. Thẩm Tiêu mí mắt giật giật, ngươi phát cái gì thần kinh? Thẩm Du. Thường xuyên đi người, chẳng lẽ không đúng chính hắn sao? Tuy rằng bị ghét bỏ, nàng vẫn là kiên trì tiếp tục nói ra, ta cũng muốn đi ăn. Thẩm Tiêu đem trong tay bưởi buông xuống, lại rút ra khăn tay chà sát tay, kỳ quái nói ra, chúng ta đi hẹn hò, ngươi đi làm cái gì? Thẩm Du nghĩ rằng còn hẹn hò đâu, lại ước đi xuống, cái mạng nhỏ ngươi đều nếu không có. Trên mặt lại tràn ra nụ cười sáng lạng, thiên chân vô tà nói, ngươi cùng nàng ra ngoài, nhất định là đi ăn đại tiệc, ta cũng muốn ăn. Thẩm Tiêu nheo mắt, dựa vào cái gì ngươi muốn đi ta liền muốn dẫn ngươi đi. Thẩm Du, chẳng lẽ ta không phải ngươi muội sao? Huynh muội chẳng lẽ không hẳn là hữu ái chung sống sao, xin lỗi, ngươi chỉ là theo trong đống rác nhặt được. Người này như thế nào dầu muối không tiếng a? Ghê tởm. Nàng lúc này mới chuẩn bị bắt đầu làm phá hư, khiến cho nàng chạm như vậy đại cái đinh, nằm vùng, về sau còn thế nào làm. Nàng không khỏi tả oán nói, ngươi người này như thế nào như vậy, ta là thương bị bệnh a, đều không có thể làm cho ta một chút sao. Thẩm Tiêu nhướng mày, cười nói, có thể, nhưng ngươi phải trước lấy lòng ta, ta cảm thấy vui vẻ, thì mang theo ngươi. Thẩm Du, lấy lòng một cái xà tinh bệnh, cảm giác so với lên trời còn khó hơn a. Nghĩ nghĩ, Thẩm Du khó xử nói, nếu không, ta cho ngươi biểu diễn cái đơn chân vũ đạo. Thẩm Tiêu vừa nghe, nhất thời đến hưng trí, nói, kia trước nhảy đến xem, nhảy thật tốt, ta liền dẫn ngươi đi ăn đại tiệc. Thẩm Du trước mắt sáng lên, đánh hưởng chỉ nói, một lời đã định. Nói xong liền kích động đứng lên, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen. Thẩm Tiêu dương mắt xem nàng, hoài nghi nói, ngươi được hay không? Thẩm Du, xem được rồi ngươi thôi. Nghĩ nghĩ, nàng cầm lấy di động cho mình tìm cái vui thích bối cảnh âm nhạc, sau đó chính mình nhảy lò cò đến bàn trà trước, làm cái dự bị động tác, nói, thỉnh thưởng thức, đơn chân người máy vũ. Tiết tấu ngay từ đầu, Thẩm Du liền theo âm nhạc bắt đầu vặn vẹo, động tác thập phần cương ngạnh, hoặc nhìn thật sự tựa như cái rỉ sắt người máy. Thẩm Tiêu nửa ngồi bệt xuống trên sofa, rút ra điếu thuốc ngậm, cũng không có chút, nhìn ánh mắt của nàng phá lệ chuyên chú, ẩn ẩn lộ ra ý cười, khóe miệng cũng có hơi kiều. Âm nhạc dần dần tiến vào cao. Triều, Thẩm Du nhảy nhót, rất nhanh mệt ra đầy đầu mồ hôi, theo cuối cùng một cái âm phù chấm dứt, nàng trực tiếp nằm vật xuống đến trên thảm, đầy đầu mồ hôi, hô hô thở gấp, thân thể này, quả nhiên vẫn là không có thói quen cao cường độ vận động a. Ba ba ba. Thẩm Tiêu cười vỗ tay, tâm tình sung sướng biểu dương nói, không sai không sai. Thẩm Du ngẩng đầu, hữu khí vô lực hỏi, vậy cũng lấy mang ta đi sao? Thẩm Tiêu nói, tuy rằng ta tối mai không theo Bạch Mộ tình ước, nhưng ngươi nghĩ như vậy ăn đại tiệc, ta có thể một mình dẫn ngươi đi ăn. Thẩm Du. Cho nên nàng vừa mới như vậy ra sức, tất cả đều là đang làm không công. Hắn hoàn toàn không cùng người Bạch Mộ tình ước.